Đế Bá, chương 5575, Hạo Sâm La Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong kiếm hải, người người thăng thầm, có người chết, cũng có người đạt được đại tạo hóa, có người vui vẻ, có người buồn bã. Mặc dù nói, có không ít tu sĩ cường giả chết thảm trong kiếm hải, thậm chí là toàn quân bị diệt, nhưng vẫn ngăn không được mọi người đối với kiếm hải hướng tới, đặc biệt là sau khi các tin tức tốt truyền ra. Theo lần lượt từng đại giáo cương quốc hoặc tu sĩ cường giả đạt được thần kiếm vô song, càng khiến tất cả tu sĩ cường giả không kiềm chế nổi, điên cuồng tràn vào kiếm hải. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ vang truyền ra khắp kiếm hải. Ngay sau đó, từng luồng lực lượng như sóng to gió lớn đánh thẳng tới, trong kiếm hải nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người cảm nhận được lực lượng sóng to gió lớn này đánh thẳng tới. Rất nhiều tu sĩ cường giả trong kiếm hải đều bị giật mình kêu lên. Ở thời điểm này, oanh, một tiếng vang lên, chỉ thấy một cột sáng vô cùng mạnh mẽ phóng lên tận trời. Khi cột sáng này phóng lên tận trời, giống như mạch sung cường đại nhất giữa thiên địa, trong nháy mắt đánh lên vòm trời, cột sáng này đột nhiên chiếu sáng toàn bộ kiếm hải. Nhìn kìa, đó là cái gì? Tại thời khắc này, khi cột sáng trong suốt phóng thẳng lên tận trời, kinh động đến tất cả tu sĩ cường giả trong kiếm hải, tất cả tu sĩ cường giả cũng không thể không quay mặt nhìn tới. Cột sáng này dưới tiếng oanh vang dội bắn thẳng lên trời, toàn bộ cột sáng này ước chừng 3 đến 5 người mới có thể ôm hết. Rung động nhất chính là, theo ánh sáng ngập trời, còn có đại đạo phù văn cuồn cuộn không dứt kia. Đại đạo phù văn cuồn cuộn giống như thời gian tiết điểm, theo cột sáng đánh về phía vòm trời. Chính bởi vì đại đạo phù văn như thời gian tiết điểm này, mới khiến cho toàn bộ cột sáng càng sáng chói hơn, dường như đại đạo phù văn gia trì lực lượng vô hạn cho toàn bộ cột sáng. Cùng lúc đó, theo vô số đại đạo phù văn từ trong cột sáng nhảy ra, cột sáng phóng lên vòm trời thật giống như cột thời gian cực lớn. Nó không chỉ có chống đỡ lên bầu trời, mà còn là cầu nối thời gian giữa đại địa và bầu trời, khiến cho đại địa thông hướng bầu trời, dường như là dẫn tới trường sinh. Có thể lần lượt vượt qua từng thời đại, từng kỷ nguyên. Khi nhìn thấy cột sáng như vậy, bỗng nhiên, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Tại trong khoảnh khắc này, thời gian hình như là chậm lại, nhất cử nhất động của mọi người, tại thời khắc này đều bị vô hạn chậm lại, tựa hồ hoa nở hoa tàn rõ đến từng chi tiết. Sau khi cột sáng phóng lên bầu trời, ngay sau đó, nghe được keng, keng, keng, thanh âm không ngừng. Bảo kiếm của tất cả tu sĩ cường giả trong kiếm hải đều cộng hưởng kêu vang. Hơn nữa, vào lúc này, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy bảo kiếm của mình muốn rời tay bay đi, muốn bay về phía cột sáng ngút trời. Ông, một tiếng vang lên, giống như hoa nở, tại một khắc này, chỉ thấy cột sáng tản mạn đi, cột sáng nơi vùng biển này, vậy mà hiện lên màu vàng kim, tựa như là vô số những hạt vàng vãi khắp không trung, tạo thành một đám mây vàng hết sức tráng lệ. Một loại trạng thái hạt ánh sáng, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt và ngoạn mục. Mà vào lúc này, bảo kiếm của tất cả tu sĩ cường giả ở đây vang lên càng kịch liệt hơn, làm người ta cảm thấy không giữ lại được nữa. Xảy ra chuyện gì, có thế hệ trẻ tuổi còn không biết chuyện gì phát sinh, giật mình kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần kiếm tuyệt thế vô song, thần kiếm xuất thế, nhất định là thần kiếm kinh thiên động địa xuất thế. Có cường giả nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Nơi đó từng là một mảnh sương mù, một vùng biển hỗn loạn. Có cường giả thế hệ trước kinh nghiệm phong phú vừa nhìn liền rất kinh ngạc, nói ra. Ta đã từng bị lạc ở nơi đó. Đúng vậy, vùng biển kia một mực bị sương mù bao phủ, thường làm cho người ta lạc lối ở trong đó. Có lão tổ đại giáo cũng có kinh nghiệm vừa nhìn cũng rất giật mình. Đi thôi. Là thần kiếm vô song vạn cổ, nhanh lên. Giật mình một cái, mọi người sau khi lấy lại tinh thần, nhao nhao tiến về phía vị trí cột sáng ngút trời. Động tĩnh lớn như vậy, thật là kinh người, đây là thần kiếm như thế nào? Chẳng lẽ là thiên kiếm ư? Có cường giả giật mình nói ra. Có lão tổ đại giáo kiến thức uyên bác, tin tức linh thông trong nội tâm chấn động, nói ra. Có thể là vạn thế kiếm, không thể chần chừ. Trong lúc nhất thời. Vô số tu sĩ cường giả rối rít chạy về phía cột sáng ngút trời, không người nào muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nếu đó là vạn thế kiếm, đạt được liền vô địch thiên hạ. Còn chưa nhìn thấy thiên kiếm trong truyền thuyết, Lúc này tất cả mọi người đã không kiềm chế nổi, thậm chí đã có tu sĩ cường giả suy nghĩ miên man. Dù sao ai cũng biết, thiên kiếm chính là loại kiếm vô địch thiên hạ, so đạo quân chi kiếm còn mạnh hơn, nếu là có thể đạt được, chẳng phải sẽ vô địch thiên hạ ư, cho nên, vào lúc này, ai cũng nghĩ đến nó. Chín thanh thiên kiếm, duy nhất chưa xuất thế đó là vạn thế kiếm, thế nhân suy đoán, vạn thế kiếm có thể là kiếm đứng đầu trong cửu kiếm, là một thanh cường đại nhất trong chín thanh thiên kiếm, nếu sự thật là như thế, vậy thì nếu có thể đạt được vạn thế kiếm này, tương lai lại có người nào có thể cùng địch thủ. Khi rất nhiều tu sĩ cường giả chạy tới vị trí cột sáng ngút trời, sương mù đã từng bao phủ nơi này đã biến mất, trước mắt chính là một mảnh trời xanh biển lặng, tràn ngập ánh sáng, cho người ta có một loại cảm giác như tiên cảnh. Đi thêm về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại trong biển xanh này, có không ít thuyền đắm, mà những thuyền đắm này không phải là cái gì đồng nát sắt vụn, không ít thuyền đắm còn có thể nhìn ra được thân thuyền tạo thành từ hoàng kim. Thân thuyền xích kim hoặc hoàng kim này vẫn còn tản mát ra kim quang, không hề nghi ngờ, mỗi một chiếc thuyền đều dùng thần kim tiên thiết tạo thành, mặc dù bị chìm vào trong biển, nhưng là, thân thuyền vẫn bảo tồn được rất tốt, vừa nhìn liền biết thuyền này vẫn còn có thể sử dụng. Tại vùng biển này tràn ngập kim quang, chính là do từng chiếc thuyền đắm này phát tán đi ra. Vừa nhìn thấy thuyền đắm trước mắt tại vùng biển này, bao nhiêu tu sĩ cường giả chạy tới cũng không khỏi tim đập thình thịch. Tất cả mọi người trong nội tâm đều run lên một cái, nếu như đem những thuyền đắm này chiếm làm của mình, vậy cũng là một kiện, lại một kiện bảo vật khó lường. Nhưng càng đồ sộ hơn nữa chính là hòn đảo ở phía xa kia, cột sáng phóng lên tận trời chính là từ trên hòn đảo này phát ra. Trên hòn đảo này có hai đỉnh núi cao bao quanh tạo thành hẻm núi, mà cột sáng ngút trời bắt đầu tỏa ra từ trong đó, tựa như là nó xé rách hẻm núi, xông thẳng lên bầu trời vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hòn đảo phía xa, tất cả mọi người có cảm giác nó giống như cảnh cửa hộ dẫn lên tiên sơn, dường như, vượt qua khỏi cột sáng này, nhất định có thể đi vào tiên giới trong truyền thuyết, khiến người ta nhìn thấy cũng không khỏi tim đập thình thịch. Thần kiếm tuyệt thế vô song, nhất định ở nơi đó. Vừa nhìn thấy hòn đảo này, có tu sĩ cường giả vừa chạy tới không khỏi quát to một tiếng. Đi thôi. Chúng ta lên đảo lấy thần kiếm, vào thời điểm này, có lão tổ đại giáo không nhịn được, muốn tiến lên hòn đảo này. Oanh, oanh, oanh, một loạt tiếng nổ vang dội, trong khoảnh khắc này, khi rất nhiều tu sĩ cường giả muốn tiến vào vùng biển này, thì từng khối bia đá từ trên trời giáng xuống. Khi từng khối bia đá như vậy từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ vang không dứt, trời đất rung chuyển, đem tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi sợ đến nhảy dựng lên. Tiếng phanh, phanh, phanh, không dứt, chỉ thấy từng khối bia đá rơi xuống mặt biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tuy nhiên, những tấm bia đá này cũng không có chìm vào trong biển, chúng nó giống như là đính trên mặt biển vậy. Mỗi một khối bia đá đều hiện lên phù văn kim cương, ngay sau đó, lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng tới, khuếch tán ra toàn bộ vùng biển này, dưới tiếng nổ. Oanh, oanh, oanh, không dứt, chỉ thấy phù văn kim cương hóa thành những bức tường không gian. Đứng sừng sững trên mặt biển, trong nháy mắt, đem toàn bộ vùng biển này bao vây lại, khóa toàn bộ vùng biển này lại. Tường kim cương, vừa nhìn thấy tình huống này, có lão tổ đại giáo không khỏi kinh hãi. Có cường giả vừa nhìn thấy liền hét lớn, tường kim cương, người cửu luân thành, đây là ý gì? Cửu luân thành đây là muốn độc chiếm toàn bộ vùng biển này sao? Dùng tường kim cương khóa vùng biển này lại, không cho người khác đi vào. Cửu Luân Thành làm như vậy thật là bá đạo a. Không ít tu sĩ cường giả ở đây cũng xuất thân từ các đại giáo cương quốc, như Bách Binh Sơn, Mộc Kiếm Thánh Quốc, Thiện Kiếm Tông. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, rất không hài lòng. Dù sao, bất luận thần kiếm vạn thế vô địch nào, cũng sẽ làm cho người ta tim đập thình thịch. Bây giờ Cửu Luân Thành lại phong tỏa ngăn cản toàn bộ vùng biển này, không cho người khác đi vào. Có thể không làm cho tất cả tu sĩ cường giả phẫn nộ sao? Mọi người cũng biết Cửu Luân Thành cường đại, nhưng nhiều người tức giận khó chọc, Cửu Luân Thành dù cường đại tới đâu, cũng không có khả năng cùng tất cả tu sĩ cường giả tại Kiếm Châu là địch. Cửu Luân Thành muốn độc chiếm vạn thế kiếm, tất cả mọi người còn chưa nhìn thấy thần kiếm vô thượng, nhưng nhìn thấy Cửu Luân Thành trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ vùng biển, rất nhiều tu sĩ cường giả đều suy đoán. Nhất định là vạn thế kiếm xuất thế. Cửu Luân Thành muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Có cường giả không nhịn được tức giận nói ra, mở cho ta, có nguyên lão thế gia cũng không nhịn được, xuất thủ đánh về phía Tưởng Kim Cương, nghe được. Phanh, phanh, phanh, tiếng va chạm trên tường kim cương không dứt, khiến cho ánh sáng tường kim cương tản ra, nhưng tường kim cương vẫn không chút dao động. Keng, đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng kiếm reo, tiếng kiếm rít gào chín tầng trời. Tất cả tu sĩ cường giả đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời ngàn vạn thần kiếm đánh thẳng xuống. Má ơi, không ít tu sĩ cường giả sợ đến nhảy dựng lên, nhao nhao lui lại. Nghe được, keng, keng, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt kiếm reo vang không dứt, trong nháy mắt, ngàn vạn thần kiếm từ trên bầu trời đánh thẳng tới. Tại trên mặt biển bỗng hiện lên một kiếm trận vô cùng khổng lồ, kiếm trận lưu truyền không thôi, tản mát ra vô tận sát phạt dày đặc, sát khí cuồn cuộn. Hạo Sâm La kiếm trận, vừa nhìn thấy kiếm trận này lập tức phong tỏa ngăn cản vùng biển này, không ít tu sĩ cường giả cũng sợ đến ngây người. Hạo Sâm La kiếm trận của Hải Đế kiếm quốc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, không ít tu sĩ cường giả lui về sau, hỗn loạn tưng bừng. Hải Đế kiếm quốc liên thủ với Cửu Luân Thành. Tại thời khắc này, tất cả tu sĩ cường giả cũng đều hiểu rõ, điều này có nghĩa là gì. Cách chương.